cô ấy rất không vui. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xe lúc sau, Lục Hy Hòa nhìn ngón tay thượng nhẫn. Mãn Nhãn vui mừng. Thật sự thực thích sao? Ân, vậy ngươi là thích nhẫn? Vẫn là thích ta. Lục Hy Hòa. Chấm. Kỷ Diễn giữ chặt tay nàng trường. Cọ sát đơn giản tinh xảo nhẫn. Ân, Lục Hy Hòa bất đắc dĩ. Thích nhẫn, nhưng là càng thích cái này cho ta mua nhẫn người. Kỷ Diễn nhẹ nhàng mà dơ dơ lên khóe miệng. Chờ kết hôn thời điểm, ta lại cho ngươi đổi một cái toàn thế giới độc nhất vô nhị nhẫn cưới. Này không phải nhẫn cưới sao? Lục Hy Hòa hỏi, là nhẫn cưới, nhưng không phải kết hôn nhẫn cưới. Kết hôn nhẫn cưới như thế nào có thể đơn giản như vậy đâu? Ta liền thích đơn giản. Cái này nhẫn ta thực thích. Nhưng là ta tưởng cho ngươi cùng tốt. Tốt nhất, Lục Hy Hòa đem tay từ hắn bàn tay chung rút ra. Sau đó giang hai tay cánh tay ôm lấy hắn sau cổ. Kỳ thật ngươi nhất ta tới nói chính là tốt nhất. Cái gì đều so ra kém. Kỷ Diễn ngực hơi hơi nhộn nhạo. Hắn duỗi tay ôm chặt nàng. Ngươi với ta mà nói. Đồng dạng như thế, Lục Hy Hòa giơ lên khóe miệng. Hai người gắt gao mà ôm trụ lẫn nhau thật lâu không muốn tách ra. Có thể ôm người mình thích, là một kiện cỡ nào may mắn sự. Hai người tiến châu báu cửa hàng mua nhẫn sự tình thực mau liền bị tin nóng. Bất quá này đều ở bọn họ dự kiến bên trong. Bọn họ cũng không có nhiều cố tình đi che giấu. Bị người chụp đến cũng là không thể tránh được sự. Này trước một ngày mới tuôn ra thấy ra trường. Cách thiên liền tuôn ra mua nhẫn cưới. Các fan tỏ vẻ đều mau chúc phúc bất quá tới. Tốc độ này cũng quá nhanh. Có thể nói làm hòa tiễn. Lục Hy Hòa cùng Kỷ Diễn tình yêu cơ hồ bị toàn võng chúc phúc. Ở lên hot search lúc sau. Trên mạng đều là che trời lấp đất chúc phúc chờ mong. Mà gần nhất hai bên gia trưởng lui tới cũng phi thường chặt chẽ. Từ lần đó hỏi qua hai cái tiểu bối ý nguyện lúc sau. Bọn họ làm trưởng bối tự nhiên cũng liền bắt đầu nhọc lòng lên. Cuối cùng hai nhà thương lượng tới thương lượng đi. Cũng chỉ là đem nhật tử gõ định ở thứ 54 giới giải quả cầu vàng lễ trao giải lúc sau. Bởi vì Lục Hy Hòa nhận được thông chi. Từ nàng diễn viên chính khốn cảnh thành công nhập vây giải quả cầu vàng. Cho nên nàng này trận có chút vội. Mà Kỷ Diễn làm trong nghề thanh danh đứng đầu giải trí công ty. Tự nhiên cũng là chịu mời cùng lần này lễ trao giải. Cho nên bọn họ vẫn là quyết định chờ hai người bọn họ đem chuyện này xử lý xong lúc sau lại cùng thương lượng. Lần này nhập vây giải quả cầu vàng diễn viên đều là trong vòng phi thường có danh tiếng cùng với danh vọng diễn viên. Bất quá Lục Hy Hòa thật không có nhiều khẩn trương. Dù sao đối nàng tới nói. Chỉ cần có thể vào vây giải quả cầu vàng tốt nhất nữ chủ diễn giải thưởng. Này đã chính là lớn lao vinh dự. Nhập vây cũng không phải mỗi cái diễn viên đều có thể làm được. Bất quá Lục Hy Hòa có thể là quá khiêm tốn. Nàng căn bản liền không có ý thức được chính mình hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu hòa. Nàng hòa không chỉ có chỉ là bởi vì nàng cùng Kỷ Diễn tình yêu bị truyền thông bốn phía lăng xê tuyên truyền. Càng là nàng tại đây 6 tháng cuối năm sản xuất tác phẩm. Đứng mũi chịu sào khốn cảnh không nói. Liền nói nàng mới vừa chiếu phim không một tháng càn sinh, ở phim nhựa bá ra lúc sau. Phòng bán vé cực cao. Danh tiếng cũng là trong nghề số 1 số 2. Trong vòng đều ở suy đoán. Lục Hy Hòa càn sinh nói không chừng có hy vọng có thể tham tuyển năm sau mỗi năm một lần quốc tế liên hoan phim. Chờ đợi trao giải nhật tử quá đến đảo cũng thực mau. Cảm giác cũng không qua bao lâu thời gian. Giải quả cầu vàng lễ trao giải cũng dần dần mà tới gần. Thực mau, thứ 54 giới giải quả cầu vàng lễ trao giải đúng hạn cử hành. Bởi vì bị đề danh nguyên nhân, Lục Hy Hòa hôm nay tạo hình đặc biệt quan trọng. Vạn nhất nếu là vận khí tốt, thật sự bị tuyển thượng đâu. Kia đối mặt chính là toàn bộ giới giải trí tai to mặt lớn tiểu cổ tay. Thậm chí là vô số đứng đầu tiền bối cấp bậc nhân vật. Sunny phi thường vừa lòng chính mình cấp Lục Hy Hòa lần này làm tạo hình. Lần này tạo hình nàng chính là lấy ra suốt đời tuyệt học. Hy Hòa, ngươi hôm nay thật sự quá xinh đẹp. Sunny tự đáy lòng mà nói. xinh đẹp làm người đều mau không rời mắt được. Lục Hy Hòa chiều nàng cười cười. Ít nhiều ngươi tạo hình làm hảo. Hảo hảo, các ngươi hai cái cũng đừng thương nghiệp lẫn nhau phụng. Sunny, nên làm nàng đổi lễ phục. Kỳ tổng một hồi nên tới rồi. Hai người nhìn nhau cười. Sunny nói, ta đây liền đi lấy. Ta bảo đảm, ngươi mặc vào cái này lễ phục sẽ càng thêm xinh đẹp. Nói xong lúc sau Sunny liền đi đưa cho Lục Hy Hòa lấy lễ phục. Ngươi đi thử thử. Lục Hy Hòa cầm lễ phục vào phòng thử đồ. Ở Lục Hy Hòa đổi lễ phục thời điểm, Kỷ Diễn liền đã qua tới. Kỷ tổng, ân, Hy Hòa đâu? Kỷ Diễn hỏi. Thái Nguyệt ý bảo liếc mắt một cái phòng thử đồ. Ở đổi nỉ may lễ phục. Kỷ Diễn gật gật đầu. Sau đó ở trên sofa ngồi xuống. Đang ở mọi người đều chờ thời điểm, Lục Hy Hòa thanh âm đột nhiên từ bên trong truyền ra tới. Nguyệt tỷ, người mau tới đây giúp ta một chút. Mặt sau khóa kéo ta kéo không đến. Nghe được thanh âm Thái Nguyệt cũng không có lập tức đi vào. Mà là trước tiên nhìn thoáng qua Kỷ Diễn. Giây tiếp theo quả nhiên liền nhìn đến Kỷ Diễn từ trên sofa đứng lên. Ta đi thôi. Kỷ Diễn đối Thái Nguyệt nói. Thái Nguyệt chạy nhanh gật đầu. Nhưng không phải đến là hắn đi sao? Kỷ Diễn đi vào thời điểm. Lục Hy Hòa chính đưa lưng về phía hắn. Đại khái là biết sẽ có người tiến vào giúp nàng kéo khóa kéo. Cho nên nàng cũng không có lại làm không sao cả nếm thử. Nhu thuận tóc dài bị nàng liêu đến trước người. Lễ phục khóa kéo chỉ bị nàng kéo đến vòng eo hướng lên trên một chút vị trí. Hai bên tách ra, lộ ra đi trắng nõn phía sau lưng. Tinh tế bóng loáng giống như một khối nộn đậu hủ. Thu eo thiết kế sấn kia tiệt ngó sen eo thon thon một tay có thể ôm hết. Lục Hy Hòa cảm giác được có người đi đến. Nàng cho rằng tiến vào chính là Thái Nguyệt. Vì thế đầu cũng lười đến hồi nói. Nguyệt tỷ, người mau giúp ta kéo một chút. Kỷ Diễn ánh mắt hơi thâm. Hắn chậm rãi vươn tay nắm kia nho nhỏ khóa kéo. Nhẹ nhàng nhắc tới. Xẹt, một tiếng. Khóa kéo liền kéo đi lên. Mà cũng đúng là lúc này. Lục Hy Hòa đã nhận ra không thích hợp. Này không khí có điểm vi diệu. Loại cảm giác này giống như là phía sau người không phải Nguyệt tỷ. Mà là Kỷ Diễn. Nàng hơi hơi nghiêng người. Nhẹ giọng hỏi. Kỷ Diễn. Ân. Phía sau truyền đến Kỷ Diễn thanh âm. Nàng xoay người lại. Ấn xuyên qua mi mắt đúng là Kỷ Diễn thanh quyến khuôn mặt. Phòng thử đồ vốn là không lớn. Hai người lúc này dựa vào cũng cực gần. Hơn nữa Lục Hy Hòa xuyên giày cao gót nguyên nhân. Hai người hô hấp dây dưa ở bên nhau. Nàng chỉ cần vừa nhấc đầu. Không uổng kính liền có thể hôn đến Kỷ Diễn khóe miệng. Lục Hy Hòa chiều sau nho nhỏ mà đẩy một bước. Người như thế nào tới nhanh như vậy? Ở Lục Hy Hòa lui về phía sau động tác chung. Kỷ Diễn thanh tuấn mà mày nhíu một chút. Hắn duỗi tay câu lấy kia ngó sen eo chiều chính mình phương hướng vùng. Xử lý xong liền tới rồi. Hắn như vậy vùng, Lục Hy Hòa nửa người trên biên cùng hắn chặt chẽ tương dán. Lộ ra tới da thịt dán ở hắn hơi lạnh tây trang áo khoác thượng. Nàng theo bản năng mà co rúm lại một chút. Liền hắn tây trang thượng điểm này độ ấm đều kêu nàng co rúm lại. Vậy càng miễn bàn một hồi sau khi ra ngoài độ ấm. Lạnh, Lục Hy Hòa con ngươi lóe một chút. Sau đó lắc đầu, không lạnh, không lạnh. Ta còn là làm các nàng cho ngươi lấy một cái áo choàng đi. Nói Kỷ Diễn liền chuẩn bị kêu người. Nhưng mà miệng đều còn không có mở ra liền bị Lục Hy Hòa bưng kín môi. Nhân ra cái này quần áo chính là như vậy thiết kế. Khoác áo choàng liền không đáp. Ta không cần. Khoác thật khó coi. Dù sao nhẫn nhẫn liền đi qua. Nói nữa. Dạp hát sẽ khai điều hòa. Kỷ Diễn đem tay nàng kéo xuống dưới. Ánh mắt ở nàng nhẫn thượng dừng lại một giây. Ngay sau đó sắc mặt bình đạm mà nhìn nàng. Cũng không nói chuyện. Hắn ánh mắt trầm tĩnh thâm thúy. Nhưng là lại làm Lục Hy Hòa lo sợ bất an. Nàng sợ nhất Kỷ Diễn dùng như vậy ánh mắt xem nàng. Đại khái chính là biểu tình bao chung. Cho ngươi một ánh mắt chính ngươi thể hội. Tốt nhất thuyết minh. Lục Hy Hòa thực nhanh nhạy nhận thấy được Kỷ Diễn ánh mắt mới vừa ở chính mình nhẫn thượng dừng lại một giây. Nàng tâm tư khẽ nhúc nhích, sau đó duỗi tay cầm hắn bàn tay, ra vẻ bất động thanh sắc mà cọ sát hắn chỉ thượng nhẫn. Được không sao? Kỷ Diễn trong mắt hiện lên bất đắc dĩ. Nàng tính toán thật đúng là rõ như ban ngày. Lục Hy Hòa thấy Kỷ Diễn vẫn là không nói lời nào, chỉ có thể thả ra đòn sát thủ. Nàng đỡ lấy bờ vai của hắn, nhẹ nhàng mà hôn một chút hắn ấm áp môi. Vì thế nàng thành công mà nhìn đến Kỷ Diễn trầm tĩnh con người bắt đầu một chút tan rã. Quả nhiên không có gì sự tình là một cái hôn giải quyết không được. Lục Hy Hòa đắc ý mà tưởng. Đột nhiên, cảm giác Kỷ Diễn đáp ở nàng sau trên eo bàn tay tăng lớn lực đạo. Nóng rực bàn tay độ ấm cách hơi mỏng vật liệu may mặc thẳng xúc nàng ra thịt. Diễn Diễn, nàng thật cẩn thận mà hô một tiếng. Kỷ Diễn nhìn nàng, khóa chặt mày, đột nhiên nhắm hai mắt lại, như là đang tiến hành tự mình điều tiết. Hắn vốn là nhẫn đến đủ vất vả, nàng còn muốn như vậy trêu chọc chính mình. Phòng thử đồ ngoại mấy người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Kỷ tổng này đều đi vào bao lâu thời gian, nhưng là đến bây giờ hai người đều còn không có ra tới. Hơn nữa còn như vậy an tĩnh, bọn họ đến tột cùng ở bên trong làm cái gì? Ở đây người từ đại gia trên mặt thấy được đồng dạng nghi vấn, nhưng là không ai dám đi tìm tòi nghiên cứu. Bọn họ hiện tại ngay cả gõ cửa dũng khí đều không có. Qua vài giây lúc sau, Kỷ Diễn lúc này mới một lần nữa mở to mắt, lại lần nữa mở lúc sau đồng tử thanh triệt mềm mại. Nhìn nàng lúc này vô cùng dịu ngoan mà bộ dáng, hắn duỗi tay nhẹ nhàng mà nhéo một chút nàng chóp mũi. Hảo, chúng ta nên đi ra ngoài. Lục Hy Hòa vội không ngừng mà gật đầu. Hảo, cách chương.